Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 943, chương 939, 100 năm. Một vệt kim quang cấp tốc bay tới. Sau đó Chu Hạo vận mệnh phân thân xuất hiện. Tại hắn trên bờ vai còn có một đầu thú nhỏ. Chu Hạo, ngươi nhìn ta đem phân thân của ngươi cứu ra. Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn Chu Hạo tranh công nói. Tốt, biết ngươi tài giỏi, lần sau gặp lại tổ thần khí mảnh vỡ, còn nhường ngươi ăn có được hay không? Chu Hạo cười nói, này thú nhỏ đánh chính là cái này chủ ý. Hoa Nga, Tiểu Kim khoan khoái bay tới bay lui, ôm một mảnh vụn, vui vẻ gặm, đây là Chu Hạo bán đấu giá tổ thần khí mảnh vỡ. Tiểu Kim tiêu hóa dâng lên rất chậm, hiện tại chẳng qua là ăn một phần nhỏ mà thôi. Chu Hạo nhìn xem vui vẻ thú nhỏ, nhận lấy một chút cảm nhiễm, trong lòng cũng không khỏi dễ dàng hơn. Hạo Vân biến mất, không biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Chu Hạo nhìn về phía nơi Sa Lang vẫn thành trì chỗ trên mặt đất, Hạo Vân thân phận biến mất. Trước đó hắn đắc tội hết thảy luyện đan sư, ảnh hưởng đều tiêu trừ. Cho nên trước đó Chu Hạo căn bản không quan tâm bất luận người nào uy hiếp. Thực lực, chỉ cần ta có đủ thực lực, coi như nói chân thần đan có khả năng tùy tiện luyện chế. Đoán chừng cũng không có bất kỳ người nào dám đến trêu chọc ta a. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Vũ trụ, thực lực vi tôn. Cường giả có được bảo vật thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng kẻ yếu có được bảo vật vậy liền sẽ khiến cho vô số người đến cướp đoạt. Thông qua cùng Côn Ngọc Thần Vương, Hồn Lang Tổ Thần tiếp xúc, hắn hiểu hơn đạo lý này. Hồn Lang Tổ Thần có được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, rất nhiều người tiến đến giao dịch bị cự tuyệt, nếu như là một vị bình thường cường giả đạt được. Đoán chừng trái cây này sớm đã bị đoạt cướp đi. Chu Hạo, bây giờ đi đâu bên trong? Đồng Dao hỏi. Không biết. Chu Hạo lắc đầu. Hiện tại sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đạt được, tính mạng của hắn pháp tắc đang nhanh chóng tiến bộ. Bất quá tiếp xuống cũng là không có minh xác sắp xếp hành trình. Nếu không chúng ta đi ám không kiến tộc a? Đá Ta hưng phấn đề nghị. Chu Hạo cười cười, nói, tốt, vậy liền đi ám không kiến tộc. Nói đến hắn vẫn là ám không kiến tộc một vị điện chủ. Thời gian cấp tốc trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, Chu Hạo các hệ pháp tắc đang nhanh chóng tiến bộ, nhất là sinh mệnh pháp tắc. Tại sinh nguyên chi quả trợ giúp dưới, tính mạng của hắn chi nguyên áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ tăng nhiều, vượt xa mặt khác 14 hệ pháp tắc. Bất quá Chu Hạo hỏa hệ vẫn là dẫn trước sinh mệnh pháp tắc một đoạn dài. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Thấp ba người cũng đang từ từ hướng về ám không kiến tộc tiến đến. Bất quá tốc độ của bọn hắn rất chậm. Trước đó Chu Hạo đều là có mục đích tiến lên, bây giờ lại không có mục đích gì, cho nên không vội không chậm. Tại dọc đường hắn cũng đang nỗ lực tìm kiếm một chút cơ duyên. 3000 đại thế giới là ngàn tỷ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả mục đích. Vô số năm qua, đến cùng tồn tại qua nhiều ít cường giả, trong đó đến cùng có nhiều ít cơ duyên, không ai có thể biết, nói không chừng tìm tới một chỗ cơ duyên, Chu Hạo bọn hắn thực lực sẽ phát sinh tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt thời gian đã qua 100 năm, Ứng Long trong tháp, Chu Hạo sinh mệnh linh thần phân thân ý thức đang chìm vào đến sinh nguyên chi quả bên trong. Yên lặng lĩnh ngộ lấy, sau một lúc lâu, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. 100 năm thời gian trôi qua, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa tiến bộ rất nhiều. Chu Hạo vui sướng trong lòng, này 100 năm. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm ứng được sinh mệnh chi nguyên tiến bộ. Theo chiếu tốc độ như vậy, khả năng mấy trăm năm thời gian ta liền có khả năng triệt để nắm giữ sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa. Chu Hạo trong mắt có vẻ khát vọng. nắm giữ sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa về sau, Chu Hạo là có thể có được phục sinh thủ đoạn. Về sau còn kém cuối cùng một loại áo nghĩa, Chu Hạo liền có cơ hội đột phá đến tổ thần cảnh giới. Phục sinh Chu Linh Nhi, tiếp tục lĩnh ngộ, ý thức của hắn lần nữa chìm vào trong đó. To lớn phá toái mỏm núi khu vực, Chu Hạo mấy người tại hành tẩu lấy. Ngọn núi này đã rách nát có rất nhiều năm a. Chu Hạo nhìn xem chung quanh mỏm núi, chí ít có gần chục tỷ năm. Đá Tas nhìn một chút, linh thần cấp thế lực khác vẫn là quá yếu, không có cái gì an toàn cam đoan, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị tiêu diệt. Chu Hạo gật đầu, lúc trước mới vừa gia nhập đại thế giới, hắn cảm thấy linh thần thực lực rất mạnh, trong lòng vô cùng kính sợ, nhưng khi hắn đi đến linh thần cảnh giới thời điểm, lại cảm thấy linh thần cũng chẳng có gì ghê gớm. Linh thần phía trên còn có tổ thần, bên trong đại thế giới mỗi tiến lên một khoảng cách là có thể nhìn thấy một tòa thành trì. Những cái kia đều là tổ thần cường giả thành lập, đây cũng là Chu Hạo thấy qua rất nhiều tổ thần nguyên nhân. Hắn thậm chí còn gặp qua hai vị thần vương, hiểu biết mặt khác biệt, cho nên cảm giác đều có sự khác biệt. Những thế lực này không có để lại cái gì cơ duyên sao? Đồng Dao nhìn một chút bốn phía, cho dù có cơ duyên, đoán chừng cũng bị những người khác cầm đi. Đá Tas lắc đầu nói, rất nhiều người đều tại bên trong đại thế giới tìm kiếm bảo vật. Phiến khu vực này đoán chừng có rất nhiều người đã tìm tòi qua. Mà lại 3000 đại thế giới mặc, dù cơ duyên rất nhiều, nhưng là muốn gặp được cũng rất khó. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Đại thế giới quá lớn, vẻn vẹn là một mảnh sa mạc khả năng liền tương đương với Chu Hạo lúc trước sinh hoạt hệ ngân hà lớn. Nhỏ, chậm rãi phi hành, không biết phải bao lâu mới có thể bay ra. Cơ duyên khả năng ngay tại này lớn đại sa mạc một chỗ. Người nào có thể tìm tới? Xem phiến khu vực này khoảng cách sao băng thành không xa. Mà Côn Huyền phòng đấu giá ngay tại sao băng thành cách đó không xa. Nếu không chúng ta đi xem một thoáng. Chu Hạo nhìn chung quanh, trong lòng hơi động, cười đề nghị, tốt lắm, đi phòng đấu giá. Chu Hạo lời nói hạ xuống, Đồng Dao cùng Đá Tas đều không nói gì. Tiểu Kim lại lập tức bay ra, cao hứng khoa tay múa chân. Người vật nhỏ này lại muốn tàn phá tổ thần khí a. Nhiều như vậy cho ngươi, ngươi có thể tiêu hóa xong sao? Đá ta liếc qua thú nhỏ, xoạt, Tiểu Kim bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở Đá Tas trước mắt, sau đó tại Chu Hạo ba người dưới ánh mắt, phốc, một tiếng, từng ngụm nước hướng Đá Tas phun đi. Chu Hạo, ngoặc kép, Đồng Dao, ngoặc kép, ai nha, ta này tính tình. Đá Tas lập tức giận dữ. Chu Hạo, ngươi muốn xen vào quản sủng vật của ngươi. Vật nhỏ này quá vô pháp, vô thiên. Đá Tas giận dữ, đuổi theo thú nhỏ, lược. Tiểu Kim hướng phía Đá Tas lè lưỡi. Chu Hạo cùng Đồng Dao liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Kim như cái không có lớn lên hài tử. Đá Tas có đôi khi rất trầm ổn, thế nhưng có lúc cũng giống đứa bé. Nhất là Tiểu Kim, tổng sứ đến Đá Tas nổi trận lôi đình. Tốt, không nên ồn ào, mọi người cùng nhau đi phòng đấu giá. Lần này chúng ta đi vào chung. Chu Hạo vội vàng nói, lần trước là bởi vì ngụy trang thân phận tăng thêm cẩn thận, cho nên Chu Hạo chỉ có vận mệnh pháp tắc phân thân tiến vào. Hiện tại hắn lại không xuất ra chân thần đan, đoán chừng không có mấy người sẽ chú ý hắn. Cho nên Đồng Dao cùng Đá Tas đều có thể tiến vào. Mấy người hướng về một chỗ hướng đi cấp tốc tiến đến. Hao phí một quãng thời gian, bọn hắn đi tới một tòa cung điện khổng lồ đằng trước. Trước mắt cung điện chiếm diện tích không tính lớn, thế nhưng hắn độ cao lại vô cùng kinh người. Chu Hạo linh hồn thậm chí liền tầng thứ nhất đều bao phủ không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,